Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2828, triệt để đánh tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64, chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Chỉ giao cho tới bây giờ đều không muốn làm một cái kiên cường nữ tử, càng không muốn làm cái gì chí cao vô thượng nữ hoàng, thế nhưng là, không có lựa chọn khác, qua nhiều năm như vậy, đã thành thói quen. Chính là quen thuộc kiên cường, cũng không có cái gì có thể đem nàng đánh ngã. Khi Trương Nhược Trần nâng lên túc mệnh trì thời điểm, chỉ giao trái tim kiên định không thay đổi kia, rốt cục buông lỏng. Buông lỏng nguyên nhân, là bởi vì trong nội tâm nàng sinh ra thật sâu hiếu kỳ. Đúng a, hết thảy đều là bởi vì túc mệnh trì mà lên. Mỗi một người đến túc mệnh trì bên cạnh, đều có thể tại trong ao, nhìn thấy chính mình người để ý nhất số mệnh. Trương Nhược Trần lại nói, người chẳng lẽ không muốn biết ta người để ý nhất chính là ai? Cùng ta có liên can gì? Dừng một chút, Trì Giao lại nói, người muốn nói liền nói. Trương Nhược Trần nói, người nói cho ta biết trước, người ở trong túc mệnh trì nhìn thấy chính là ai, nhìn thấy hình ảnh là cái gì. Sau đó ta sẽ nói cho người biết. Trì Giao vẫn như cũ còn đắm chìm tại nội tâm trong bi thương cùng thương cảm, lắc đầu nói. Nếu tại trong lòng ngươi tình nhạt như nước, cần gì phải nhất định phải đi biết những này. Đều đến một bước này, đều che giấu nhiều năm như vậy, chịu nhiều như vậy tội, tại cuối cùng này thời khắc kỳ thật đã không có nói ra được tất yếu. Có chút bí mật liền để nó vĩnh viễn biến thành bí mật đi. Trương Nhược Trần đành phải dùng ra sau cùng biện pháp, nói. Kỳ thật ngươi không nói, quan hệ cũng không lớn, bởi vì, bàn nhược sớm đã đem hết thảy đều nói cho ta biết. Chỉ giao nói, điều đó không có khả năng. Vì cái gì không có khả năng? Trương Nhược Trần lấy giọng mỉa mai ngữ khí, nói ra. Yên Trần từ vừa mới bắt đầu chính là ta đưa đến bên cạnh ngươi. Nàng có thể trở thành giới tử, có thể bái ngươi làm thầy, đều là trợ giúp của ta. Ta vì cái gì làm như thế? Đương nhiên là bởi vì ta cần tại bên cạnh ngươi xếp vào một cái người của mình. Mà lại người này, ta nhất định phải đầy đủ tín nhiệm, tuyệt sẽ không bị ngươi xúi dục. Trừ thê tử của ta Yên Trần, còn có ai có thể đảm nhiệm? Ngươi thành thần ngày ấy, tại Tử Vi cung trước, ta là cố ý cùng Yên Trần diễn một trận khổ tình đùa giỡn, cái gì cắt bào đoạn nghĩa, bất quá chỉ là dùng để tê liệt ngươi mà thôi, để cho ngươi có thể hoàn toàn tín nhiệm nàng. Không có khả năng, Trì Giao ngữ khí khẳng định. Trương Nhược Trần tiếp tục nói, ngươi đương nhiên sẽ không tin tưởng, bởi vì chúng ta khổ tình trình diễn đến thật sự là quá thật. Ngươi biết Yên Trần vốn là rất am hiểu ngụy trang chính mình, đi vào địa ngục giới về sau, ngay cả địa ngục giới chư thần đều có thể giấu giếm được, còn trở thành vận mệnh thần điện thần nữ. Chính ta sở dĩ diễn tuồng vui này, đó là bởi vì ta biết rõ chính mình tu vi thấp, làm sao đều khó có khả năng là đối thủ của ngươi. Nhưng ta lại muốn biết rõ ràng năm đó chuyện phát sinh, tự nhiên chỉ có thể để Yên Trần lấy được tín nhiệm của ngươi, để nàng giúp ta cha. Ta là thật không nghĩ tới, ngươi làm nhiều năm như vậy đế hoàng, thống lĩnh toàn bộ Côn Lôn giới, tuy nhiên lại không thể nhìn thấu thủ đoạn của chúng ta. Ngươi quả nhiên trúng kế, mang theo Yên Trần đi túc mệnh trì, để nàng nhìn thấy ta số mệnh. Đúng là như thế, nàng quả quyết tiến vào quỷ môn quan, đi địa ngục giới, trở thành bàn nhược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đi địa ngục giới, tiến vào vận mệnh thần điện, chính là muốn vì ta nghịch thiên cải mệnh, để cho ta vận mệnh thay đổi. Kỳ thật Côn Lôn giới công đức chiến bộc phát về sau, bàn nhược lần thứ nhất tiến vào Côn Lôn giới, nàng liền cùng ta bí mật liên lạc qua, đem tất cả mọi thứ đều nói cho ta biết. Nếu không ta làm sao có thể biết bàn nhược chính là Yên Trần. Cho nên, vì cái gì ta có thể sớm biết hết thảy? Vì cái gì ngươi bây giờ bị động như vậy? Toàn bộ đều là bởi vì bàn nhược nàng đã sớm phản bội ngươi. Ngươi tại sao phải thất bại trong gang tấc? Đó là bởi vì, ngươi thế mà lại tin tưởng mình vị hôn phu thê tử. Ngươi chẳng lẽ không rõ, nữ nhân ở giữa tranh đấu, mới nhất âm u, nhất khó lòng phòng bị. Chỉ giao rốt cuộc nói không nên lời. Không có khả năng, ba chữ, cũng không phải là Trương Nhược Trần sách lược đến cỡ nào cao minh, chỉ là bởi vì hắn nói ra mỗi một câu nói, đều có lý có cứ, hơn nữa còn thật liền biết hắn tuyệt đối không có khả năng biết đến bí ẩn. Nàng vì sao như vậy? Chỉ giao trên mặt đã không còn một tia kiên cường cùng quật cường, thay vào đó đắng chát cùng thống khổ, là thất bại trong gang tấc thất lạc. Nàng không hận Hoàng Yên Trần, chẳng qua là cảm thấy chính mình cả đời này quá mức buồn cười, cũng quá mức thất bại. Giờ phút này, chỉ muốn hỏi mình một câu, thật đáng giá không? Trương Nhược Trần thay nàng hỏi lên, nói, người có nghĩ tới hay không, mình làm nhiều chuyện như vậy, đến cùng là vì cái gì? Thật đáng giá không? Đáng giá, chỉ cần là đã làm sự tình ta đều không hối hận. Chỉ giao ánh mắt lần nữa trở nên cố chấp cùng kiên định, chỉ bất quá khóe mắt lại có nước mắt trượt xuống. Đây là Côn Lôn giới tu sĩ tuyệt đối không thể nào thấy được một màn. Chỉ giao nữ hoàng lại có như vậy nhu nhược một mặt. Trương Nhược Trần nói, vậy ngươi nói cho ta biết ngươi ở trong tốc mệnh trì đến cùng nhìn thấy cái gì? Ngươi không phải đều biết sao? Chỉ giao nói, ta chỉ biết là một phần trong đó, ta muốn biết đến là tất cả, là ai đã giết ta. Ngươi hẳn là so Yên Trần biết được càng nhiều mới đúng. Kỳ thật Trương Nhược Trần cái gì cũng không biết, Bàn Nhược cũng không có cái gì nói cho hắn biết. Hết thảy đều là Trương Nhược Trần suy đoán của chính mình. Đầu tiên, Hoàng Yên Trần sở dĩ đi địa ngục giới tất nhiên là cùng tốc mệnh trì có quan hệ. Điểm này, tại Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc đi tốc mệnh trì thời điểm thanh âm thần bí kia liền nói cho hắn. Lấy Hoàng Yên Trần ngay lúc đó tu vi, là thế nào đến tốc mệnh trì? Trừ Chỉ Giao mang nàng đi, không có khả năng có loại thứ hai khả năng. Thứ yếu tại Tam Đồ Hà Bờ thời điểm, Bàn Nhược khi biết Trương Nhược Trần trúng trảm đạo chú tại lúc tuyệt vọng cùng Trương Nhược Trần giảng rất nhiều. Cái này khiến Trương Nhược Trần ý thức được người Bàn Nhược ở trong tốc mệnh trì nhìn thấy là hắn, mà lại hắn nhất định là phát sinh thật không tốt sự tình, rất có thể là bị giết chết. Cho nên, Bàn Nhược mới có thể nghĩa vô phản cố tiến vào địa ngục giới, tiến vào vận mệnh thần điện muốn cải biến Trương Nhược Trần vận mệnh. Chỉ tiếc Bàn Nhược hiển nhiên là kiên định không thay đổi cùng Chỉ Giao đứng chung một chỗ, không muốn nói cho Trương Nhược Trần tàn nhẫn chân tướng. Dù sao một người nếu là sớm biết chính mình sẽ chết, sẽ làm như thế nào chết, đó là cỡ nào tàn nhẫn cùng thống khổ một sự kiện. Mỗi một ngày, đều đang đợi chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chết chưa chắc là một chuyện đáng sợ, nhưng còn sống chờ chết cũng rất đáng sợ. Này sẽ để một người triệt để trở nên tiêu cực, trở nên sa đọa, cuối cùng vận mệnh còn không có đến, chính mình trước tiên ở trong sa đọa chết đi. Bàn Nhược có thể làm chính là đi cải biến đây hết thảy, dù là lực lượng của mình không có ý nghĩa, dù là căn bản không cải biến được kết cục. Nhưng nếu không hề làm gì, chẳng phải là so chờ chết người càng dày vò. Trương Nhược Trần có thể tha thứ Bàn Nhược cũng là bởi vì biết được khổ cho của nàng, biết được nàng làm hết thảy cũng là vì hắn. Nàng không có tham dự nghĩ cách cứu viện vẫn thần đảo chủ kế hoạch, nàng không có nghe từ nữ đế an bài rời đi địa ngục giới, vẫn như cũ bốc lên nguy hiểm to lớn lưu tại vận mệnh thần điện chính là vì hắn Trương Nhược Trần. Nhiều khi Trương Nhược Trần thực tình cảm thấy mình không xứng, không có tư cách tiếp nhận các nàng bỏ ra. Chỉ Giao giống như là đột nhiên bỗng chốc đã mất đi tất cả khí lực ngồi vào trong hư không tối tăm thổi qua trên một tảng đá lớn, cánh tay mềm nhũn dẫn theo kiếm tự diễu giống như cười nói. Không nghĩ tới, sẽ là kết quả như vậy, hết thảy lại về tới nguyên điểm. Yên Trần a, Yên Trần, ngươi vì sao như vậy hồ đồ? Đáng tiếc Bàn Nhược không ở chỗ này chỗ, không có cách nào nói cho nàng chân tướng. Chỉ Giao nói, đã ngươi đã biết nhiều như vậy, đem tất cả mọi thứ nói cho ngươi, ngược lại là chuyện tốt. Đúng a, ta như biết được là ai giết ta, ta cũng có thể nhiều một phần cảnh giác, có lẽ có thể chính mình cho mình cải mệnh. Trương Nhược Trần nói, Chỉ Giao lắc đầu, nói. Người hỏi ta cũng vô dụng, ta cũng không biết là ai, ở trong tốc mệnh trì có thể nhìn thấy chỉ là một cái vô tận bàn tay khổng lồ. Một trường vỗ ra, không biết bao nhiêu đại thế giới hủy diệt, không biết bao nhiêu tinh thần trụy lạc căn bản không thể đỡ. Dù chưa nói rõ thế nhưng là Trương Nhược Trần lại nghe đi ra Chỉ Giao ở trong tốc mệnh trì nhìn chính là hắn. Là số mạng của hắn, trong lòng nàng người để ý nhất từ đầu đến cuối đều là hắn Trương Nhược Trần. Chỉ Giao tiếp tục nói. Ta mặc dù không biết là ai thế nhưng là ta cuối cùng so Bàn Nhược biết được càng nhiều, đại khái có thể đoán được một chút. Đột nhiên, nàng hỏi, ngươi biết vì sao Thánh Tăng chọn chúng ngươi, mà lại không tiếc bất cứ giá nào, muốn giúp ngươi tu luyện tới cực hạn nhất cảnh giới. Ngươi có lẽ coi là, hắn làm như vậy cũng là vì Côn Lôn giới. Nếu như ngươi thật như vậy nghĩ, chỉ có thể nói, ngươi đánh giá thấp một vị Phật tổ tầm mắt cùng cách cục. Thiên Mỗ nói không sai, hắn là đem thời đại này giao cho ngươi. Trương Nhược Trần chăm chú nghe, không cắt đứt nàng, Chỉ Giao ánh mắt ẩn chứa vô biên khổ sở, nói. Ngươi cho rằng, chỉ có chính ngươi không có tương lai sao? Kỳ thật tất cả mọi người không có tương lai, đây hết thảy từ 300.000 năm trước cũng đã bắt đầu. Có lẽ sớm hơn, trong thiên địa này, có một cỗ cường đại mà không biết lực lượng, muốn hủy diệt toàn bộ vũ trụ, đại phá diệt đã tới. Trương Nhược Trần đã sớm ngờ tới, hôm nay nhất định có thể nghe được kinh thiên bí văn, nhưng, khi Chỉ Giao nói ra câu nói này thời điểm tâm vẫn như cũ chấn động mãnh liệt liền vội vàng hỏi. Đây là suy đoán của ngươi, hay là Thánh Tăng trong tương lai nhìn thấy cảnh tượng? Chỉ Giao nói, 1.000 năm trước đi hướng con đường tương lai, liền đã gãy mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, 1.000 năm trước rõ ràng là quá khứ, vì sao là tương lai? Rất nhanh, Trương Nhược Trần hiểu rõ ra Chỉ Giao trong miệng nói tới. 1.000 năm trước là Tu Di Thánh Tăng thời gian. Tu Di Thánh Tăng là 10 vạn năm trước vẫn lạc, hắn lúc ấy đi hướng tương lai, chỉ có thể đến 1.000 năm trước. Cũng liền nói Vân Võ Quận Quốc Cửu Vương Tử sống lại điểm thời gian. Lại sau này, con đường tương lai, liền gãy mất. Trương Nhược Trần Tâm, đột nhiên trở nên đặc biệt khó chịu. Hắn vốn cho rằng, Tu Di Thánh Tăng coi như đã chết đi, nhưng ở tương lai lưu lại vô số dấu chân, có lẽ còn có thể tương lai nhìn thấy hắn. Chỉ cần là dạng này, như vậy cùng còn sống khác nhau ở chỗ nào. Nhưng, ảo tưởng trong lòng phá diệt, Tu Di Thánh Tăng tại chợ sau khi hắn sống lại, liền hoàn toàn biến mất trên thế gian, tương lai không thể gặp thế gian lại không vị lai Phật. Trương Nhược Trần nói, cho nên, ngươi bây giờ nói tới hết thảy cũng chỉ là suy đoán. Cũng không phải là chỉ là suy đoán. Chỉ Giao nói, địa ngục giới cùng thánh giới chiến tranh, là từ 300.000 năm trước bắt đầu, đúng lúc là nhị thập tứ chư thiên thảm bại đằng sau. Giữa thiên địa có cái gì lực lượng, có thể cho cường đại nhất 24 người tiến đến, chỉ còn 3 người còn sống trở về. Mà lại, địa ngục giới từ linh các tộc sau đó phát động chiến tranh. Bọn hắn phát động chiến tranh mục đích là cái gì đâu? Có phải hay không là bị người sai xử? Tử linh cùng sinh linh vốn là đối lập, 300.000 năm trước, địa ngục giới tử linh các tộc thừa dịp thánh giới suy yếu phát động chiến tranh, không tính là gì sự tình kỳ quái. Trương Nhược Trần cảm thấy Chỉ Giao nói ra lý do chân đứng không vững. Chỉ Giao nói, thế nhưng là, lúc kia thánh giới mặc dù suy yếu, nhưng như cũ cường đại. Không phải chỉ dựa vào địa ngục giới tử linh các tộc liền có thể đối kháng. Đúng là như thế, 10 vạn năm trước vốn là bảo trì trung lập vận mệnh thần điện, trong lúc bất chợt sinh mệnh cùng Cát Tường hai đại thần tôn vẫn lạc, đối ngoại công bố là bị Vấn Thiên Quân cùng Tu Di Thánh Tăng giết chết, sau đó hướng thiên đình vạn giới tuyên chiến, chính thức do trung lập chuyển thành chủ chiến. Thần tôn nào có dễ dàng như vậy bị giết chết, hơn nữa còn là tại vận mệnh thần điện. Muốn tại vận mệnh thần điện giết chết hai vị thần tôn, đừng nói Vấn Thiên Quân cùng Tu Di Thánh Tăng, chính là lại nhiều mấy vị thần tôn cấp cường giả, đều khó có khả năng làm được. Trừ cái đó ra, vốn là chủ hòa Diêm La tộc tộc trưởng Diêm Hoàn Vũ, bị người dẫn tới Hắc Ám Chi Uyên, chưa bao giờ tung tích không rõ. Sau đó, Diêm La tộc cũng hướng thiên đình vạn giới tuyên chiến. Sinh mệnh thần tôn, Cát Tường thần tôn, Diêm La tộc tộc trưởng, cái nào là kẻ vớ vẩn, vì sao nhao nhao gặp nạn. Phía sau này, tất nhiên là có một cỗ cường đại mà không biết lực lượng tại thanh trừ chiến tranh trở ngại. Chiến tranh kết quả tất nhiên là hủy diệt, tất nhiên là hai thua. Là ai tại thôi động đây hết thảy, mục đích là cái gì? Kỳ thật cũng không khó đoán, 10 vạn năm trước nghịch thần tộc vận mệnh đã nói cho chúng ta biết đáp án. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.